Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khẽ cười. À, vết thương nhỏ thôi, không sai. Tôi đưa cô về nhà nhé, được không? Trên đường về nhà, tôi không nói một lời, sợ rằng mở miệng chất lỏng mặn mặn sẽ chảy ra từ nơi nào đấy trên cơ thể. Bị tổn thương rồi, nhưng cuối cùng vẫn cười để giữ lại chút tự tôn nhỏ đến mức đáng thương của mình. Phải rồi, so với tôi, vết thương của Đường Chiêu chỉ nhỏ xíu. Còn trái tim tôi đã bị một con dao cùn cứa qua lại. Không biết rồi đây sẽ ra những vết thương vĩnh viễn không bao giờ khép miệng thế nào. Tôi lộn tung buộc thư cất trong ngăn kéo, mở hết bước này đến bước khác, cuối cùng tìm thấy đoạn thư. Sao hồi đấy tôi không thấy buồn nôn vì nó mà lại còn sung sướng đến mức đó? Người ta lấy tôi ra làm trò cười, tôi lại tưởng thật nâng niu như báu vật. Tôi xé tan chồng thư mang những lời ngọt ngào đường mật, ném tung qua cửa sổ, nhìn nó xõa ra thành những cánh bướm màu xám tro, bay lượn trong không trung rồi rơi xuống đất. Trong phút chốc, trái tim giống tro tàn. Tôi nằm trên giường, đưa tay đập chiếc chuông gió. Những chiếc chuông nhỏ, chừng ngón tay, phát ra âm thanh trong trẻo vui tai. Giờ nó đã phai màu không ít, hồi đầu màu đỏ, giờ đây chuyển thành hồng nhàn nhạt. Chiếc chuông gió này Thanh Lâm tặng tôi dịp sinh nhật năm thứ hai đại học. Nó vốn là đứa chân tay vụng về. Năm đó đang có phong trào làm chuông gió Tết bằng các giải lụa màu hoặc các con thú dễ thương. Tôi làm khá nhiều tặng cho bọn bạn cùng lớp. Còn nhớ đã tặng Thanh Lâm một con thiên nga đang giang cánh như sắp bay lên. Thậm chí còn đi ra cửa hàng bán đồ lưu niệm mua một con búp bê của Pháp, rồi lại cắt phăng chiếc khăn choàng bằng voan mà Vân Phong đã tặng tôi để may cho con búp bê đó một chiếc váy cô dâu, mặc vào trông đẹp không gì diễn tả được. Còn nhớ khi tặng Thanh Lâm món quà đấy, cô đã ôm lấy tôi hôn lia lịa, còn Vân Phong thì đứng một bên ghen tị, nói rằng tôi không quý trọng món đồ mà anh ấy tặng tôi. Sau này, Thanh Lâm đã dành hẳn một tháng để làm chiếc chuông gió này tặng lại tôi, nói là đáp lễ. Thậm chí cô ấy còn dồn tâm huyết để làm thêm hai chiếc nữa giống hệt chiếc này. Một cho Vân Phong, một chiếc giữ nó lại. Vân Phong và tôi cùng treo chiếc chuông gió ở đầu giường, còn Thanh Lâm treo bên ngoài cửa sổ. Đột nhiên tôi nhớ ra hôm gọi điện cho Thanh Lâm trước khi đi Lệ Giang, thảo nào nghe tiếng chuông gió rõ như vậy. Hóa ra khi đấy Thanh Lâm đang ở chỗ Vân Phong. Nghĩ đến đó tôi giận dữ đá phăng chiếc chuông gió. Những quả chuông màu hồng lắc loạn lên, nghe âm điệu hỗn độn không ra giai điệu gì. Lúc này tình bạn gắn bó keo sơn, giống như màu sắc chiếc chuông, trải qua thời gian dài dằng dặc, phai màu không ít, hoặc là đã nát giữa, bốc mùi hôi thối. Nhớ lại cú điện thoại ngày hôm đấy, tôi chợt thấy dạ dày lộn tùng phèo tới mức buồn nôn, thế là thò đầu ra ngoài giường nôn khan. Tiểu Ảnh à, cháu ra ăn một chút cơm đi. Hai ngày rồi cháu làm gì nhốt mình trong phòng thế? Tiếng bà nội gọi bên ngoài, tôi vùi đầu trong gối, trong đầu phát ra tiếng ủ ủ. Dần dần tất cả mọi thanh âm biến mất trong tiếng ủ ủ đó, không còn nghe thấy tiếng gì nữa. Khó khăn lắm tôi mới bình tĩnh lại được. Khi thò đầu ra, không nghe thấy tiếng bà nội đâu nữa. Lạ một điều là dù vậy, nhưng tôi không hề khóc. Hai ngày nay tôi không rơi giọt nước mắt nào. Tôi cứ tưởng khi ra khỏi nhà họ Hà, chắc chắn khóc thầm. Nhưng hóa ra tôi mạnh mẽ hơn tôi tưởng. Nằm cạnh chiếc chuông gió trên sàn nhà, còn có tấm kỳ bào màu phấn hồng tôi lấy trong linh đường của Tần Tịnh mang về. Đêm qua tôi lại gặp cô ta. Tôi tắt hết đèn trong phòng, rồi bật tivi sang kênh phim truyện. Âm lượng cũng để mức rất nhỏ. Tôi muốn được yên tĩnh, không muốn có bất cứ âm thanh nào. Mắt mở to cố gắng đọc dòng chữ phụ đề trên màn hình. Đó là bộ phim tình cảm kiểu opera xà phòng. Ở đấy nhân vật nam chính nữ chính đang trong thời thanh xuân, vui mừng hớn hở hoặc khóc lóc thảm sầu một cách vô vị vô đối. Tôi nhìn vào tivi bằng ánh mắt trống rỗng cho tới lúc đôi mắt cay xè, song vẫn không thấy buồn ngủ chút nào. Nhân vật nam chính nói một câu cực kỳ buồn nôn. Dòng chữ hiện lên trên màn hình khiến người ta lộn ruột. Không có cô ấy, thế giới của tôi không có hoa tươi, không có màu sắc hương vị. Cũng may mà tôi không bật tiếng, nếu không vẻ giả dối trong câu nói sẽ được bộc lộ ra ngay. Đột nhiên trong đầu tôi hiện lên một câu nói tương tự. Nếu không có em, thế giới của anh không có âm thanh, không có ánh nắng mặt trời. anh chỉ có thể trốn trong một góc âm u nào đấy, nhấm nháp vết thương của mình. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net